nhưng cũng chỉ có cơ hội sử dụng một lần mà thôi. Một vị lão nhân phỏng đoán ra chân tướng, nói nhỏ nhỏ. Nội tình của Khương gia quả thực khiến lòng người kinh sợ. Bọn họ am hiểu tế luyện cấm khí, mô phỏng theo đế lô của nhà mình, luyện ra binh khí đáng sợ như thế. Có thể phát ra một lũ đế uy, ngay lập tức san bằng sát trận vương của thánh nhân, thực đáng sợ. Hiển nhiên, một kích này của Khương Giật Phi đã trấn áp hai đại thần triều. Ngay lập tức, hiện trường rơi vào tĩnh lặng, không một tiếng động. Nếu như cấm khí bực này đánh trúng trên người sát thánh, hơn phần nửa cũng có thể giết chết. Tuy nhiên, đây chung quy là đồ vật không phải người sống. Sát thánh có thể né tránh, nghĩ lại vẫn là khó có thể có uy hiếp được họ. Đột nhiên truyền đến âm thanh âm u, địa ngục trấn hồn khúc vang lên. Đây là công kích của sát thánh, âm bà còn đáng sợ hơn kiếm khí, không chỗ nào không có, xuyên thấu hư không, chém giết mọi người. Thanh khí của các thánh địa mang đến, không ngờ lại không phòng vệ được. Địa ngục trấn hồn khúc đánh ra bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, tiếng phốc phốc vang lên không dứt. Hơn 400 người chết oan chết uổng, toàn bộ hóa thành vũng máu vô cùng thê thảm. Lão thánh chủ của đại diện thánh địa như phát cuồng hẳn lên. Người chết phần lớn đều là con cháu tình anh của lão. Nguyên vốn là chuẩn bị một tòa sát trận cấp thánh, nhưng còn chưa kịp bố trí, những người cầm trận kỳ này đều đã chết. Đánh giết cho ta. Theo một tiếng rống to của lão, một thạch nhân toàn thân sáng loáng vọt tới, giống như từ trong hầm băng chui lên, chìm sâu vào phía trước, kịch liệt rống to. Đây là một con rối cấp thánh nhân, là một trong đội tình của đại diện thánh địa. Lúc này nó phóng vọt tới triển khai công kích điên cuồng. Đồng thời ngay lúc đó, Diệp Phàm thét dài, huyết khí màu vàng từ tiền linh cái vọt lên như một thanh lợi kiếm đâm thủng vòm trời. Hàn chân ra thiên âm, hóa giải sát khúc của địa ngục, chặn đứng trận sát kiếp này. Phía sau không có ai ngã xuống nữa. Đều đi chết hết cho ta. Hắc Hoàng rít gào, vừa rồi nó xông tới phía trước phá trận, đối mặt với sát khúc trong đó, mang tay của nó thiếu chút nữa bị xé rách toạc. Tràn ra từng đợt vết máu. Lúc này, nó tức giận liên tục tế ra trận thai, quét ngang tới phía trước. Ở trong sát quang chói mắt, trận thai của Hắc Hoàng bẻ gãy, nghiền nát, đánh cho địa ngục trấn hồn khúc tiêu tán, tàn rã trong chốn ma địa này. Mọi người bây giờ đều như điên cuồng, cùng nhau xung phong tới phía trước. Mọi người cảm nhận được còn cách điện phủ thần thánh viên cổ tinh kia không xa. Sát, sát cho ta! Tiếng hồ rung trời. Tiếng kêu gào thảm thiết cũng liên tiếp vang lên. Từng bước đánh giết này, rốt cuộc thì sát thủ của hai đại thần triều gặp phải tai họa. Từng cửa ải bị gian nan công phá, sát thủ bị chém chết ở đương trường, thầy chất đầy núi, máu chảy thành sông. Tất cả các người đều phải chết. Một thanh âm già nua truyền đến, mang theo sát ý lạnh lạnh. Mở ra thần minh pháp trận, luyện hóa tất cả bọn chúng cho ta. Mở ra con bà người ấy, đều can quét cho ta. Hắc Quang mở ra con mắt thứ ba dựng thẳng đứng, đồng thời tế ra trận thai dày đặc. Bản thân của hắn lúc này đã phẫn nộ lắm rồi. Vang tới tiếng xé như không chói tai. 9.990 đạo thần tiên màu bạc xuyên thủng hư không, sát ý ngập trời. Chỉ riêng loại khí cơ này đã làm cho rất nhiều người trực tiếp vỡ nát, càng đừng nói chân chính bị trúng tên. 9.999 mũi tên, mỗi một mũi tên màu bạc đều lưu động thánh uy. Thế gian, ai có thể chịu đựng được đây? Đây chính là nghiền ép thực sự. Thạch nhân kim cương của đại diễn thánh địa bị hóa thành mục tiêu mà bắn. Mỗi một mũi tên màu bạc đều như là một cây chùy lớn nện trên người của nó, tiếng vàng vọng đình tài nhức óc. Đầu tiên, nó bị mấy chục mũi tên bắn bay tung lên. Tiếp theo, lại bị một số mũi tên bạc xuyên thủng thân thể, phát ra tiếng gào thảm thiết. Đây là một con rối cấp thánh nhân, thế mà trong pháp trận kinh thế này, cũng phải bị thương nặng. Ở trước ngực của nó, đạo ngần dày đặc, trật tự thần liên đan vào từng đạo, vạn sợi tơ trời hóa thành phù văn, nhưng cũng không ngăn chặn được, đều bị bắn thủng. Ở trong hào quang chói mắt, mũi tên dày đặc phủ chụp xuống, bắn cho thạch nhân này biến thành con nhím, rồi sau đó ầm ầm đổ tung, hóa thành dao động năng lượng ngập trời. Nếu như không có cổ trận phòng hộ, phiến thần thổ hỗn độn này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Nơi đây cái gì đều không còn thừa lại. Loại lực đạo này quá mức mãnh liệt, cùng mênh mông. Giáo chủ của đại diện thánh địa rống giận. Đây là một hồi tổn thất thật là lớn. Nhưng lão cũng không thay đổi được kết cục gì cả. 9.990 đạo thánh tiễn đồng loạt phát ra, đủ để hủy diệt mấy vị thánh nhân. Đây là sát tràng chuẩn bị chuyên dùng để đối phó với cấp bậc đó. Bằng không cũng sẽ không xứng là thần minh sát trận. Cũng không biết có bao nhiêu nhân mã của thánh địa đã hóa thành màn mưa máu, từng mảng người ngã xuống. Cuối cùng ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, cả mảng người đã hình thành cầu diệt. Hắc Hoàng trống giận, 108 tòa chủ trận thai, 365 đạo thần môn không ngừng sáng ngời lên, 3600 đại hảo quang đại đạo cùng nhau quét ra, ngăn cản thánh tiễn. Đây chính là một hồi đối kháng thảm thiết, uy lực vô cùng của sát trận bực này đều có thể giết chết thánh nhân, không phải một tòa, hai tòa, mà là xuất hiện thành chuỗi biển, nơi này trở thành tuyệt địa sinh mệnh. Năm người không có thánh khí thủ hộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiết yếu phải có lực lượng phòng ngự cấp cổ thánh, hơn nữa cần hợp lại cùng một chỗ, chung sức chống đỡ. Giao phong kịch liệt, quyết đấu với từng mảng sát trận. Cái loại dao động này không phải tu sĩ bình thường có thể đối mặt. Từng gương mặt đang sống hóa thành xương khô rồi biến thành tro tàn. Sát thủ thần triều có bao nhiêu pháp trận chứ? Đây là đáp án mọi người đang trong run rẩy muốn biết được. Bởi vì tất cả đều là thánh nhân thượng cổ lưu lại. Lực sát thương có thể nói là quá lớn. Hắc Hoàng giống giận, tránh ở phía sau thần nữ lô, vừa sủa ầm ĩ vừa tế trận thai. Những năm gần đây, tài liệu đó tích góp được từng tí một, toàn bộ đã đánh vào đây. Thật ra trong lòng của nó như ứa máu, vẹt sạch tất cả các trận pháp tuyệt thế, nó luyện chế thành, thế mà giờ phút này lại đang cấp tốc tiêu hao, tổn thất thật là lớn. Thần triều viễn cổ chết tiệt, rốt cuộc có bao nhiêu pháp bảo sát đạo, như thế nào tiêu hao vô cùng vô tận như thế? Ở chỗ sâu trong thiên vực, hai nhân vật cấp tổ tông của đại thần triều cũng phát mộng. Đây chính là tích lũy của lịch đại tổ tiên, lưu lại trận thai sát thánh, tổ hợp cùng một chỗ, được xưng là có thể bắn chết thần linh. Nhưng mà lúc này lại từng tòa tiếp theo từng tòa tàn vỡ, địch sạc mặt bọn họ đều cò giật, đau lòng muốn chết, so với Hắc Hoàng còn khó chịu buồn vạn. Một mảnh trận thai chính là một tòa sát trận cổ thánh, như vậy từng đàn từng đám tổ hợp cùng một chỗ, tuyệt đối là nghe rợn cả người, nhưng lại đối tiếp nhau bị hủy diệt. Dù là mấy vị thánh nhân tiến vào trong pháp trận, lúc này cũng bị hủy diệt rồi. Không ngờ bọn họ ngăn chặn được đây. Hắc Hoàng điên lên rồi, dùng thần nữ lô làm như chủ trận kỳ, loàng xong một tiếng, chém tới ngay trung tâm. Mọi người sắc mặt trắng bệch, đại hắc cầu phát cuồng quả thật đáng sợ. Ngay cả binh khí của đại thánh đều ném tung ra. May mắn là còn có các thánh khí khác phòng ngự, bằng không thì phiền toái lớn rồi. Tuy nhiên, hiệu quả thật là rõ rệt. Với pháp khí của đại thánh thượng cổ làm trận kỳ, cái loại uy thế cuồn cuộn mãnh liệt này hủy diệt càn khôn, sát trận của đối phương từng tòa mà vỡ tan ra, năng lượng hạo cơ tản ra cuồn cuộn. Điên rồi, điên thật rồi. Đây trận chính là đại chiến diệt giáo, liên quan đến nhiều cổ thái sát trận như vậy, đại chiến ở điện đại hắc ám ngày xưa cũng không hơn gì cái này. Bất kể là địch, là ta đều kinh sợ, không kìm nổi vẻ sợ hãi, đây tuyệt đối là một hồi sát kiếp. May mà lực lượng song phương cân bằng, nếu như một phương hơi yếu sẽ lập tức bị hủy diệt ngay. Trận văn rút cuộc ảm đạm xuống, trên mặt đất đầy đống hỗn độn, toàn bộ đều là mảnh vỡ của thần liệu. Cổ trận thanh lúc này đã trở thành phế liệu, cũng không biết hao đi bao nhiêu báu vật mà kể. Sát khí khôn cùng như biển kia chậm rãi tan đi, tiếng bì thường cùng tang thương vô cùng vô tận dâng lên. Đây là tiếng ngân bì thường của cổ khí. Sau một trận chiến, toàn bộ đã bị phá hủy. Thời gian rất lâu sau đó, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt trắng bệch, tiếng đói run run. Tổng cộng hủy diệt bao nhiêu pháp trận cổ thánh đây? Đại khái chừng 18 tòa. Tính ra thì quá ít, tối thiểu phải 20 tòa trở lên, thậm chí có thể đạt tới 36 tòa. Khó có thể nói rõ lắm, quá khủng bố, nối tiếp thành từng mảng, kiếp quang vô cùng, hừng hực chói mắt, đếm không hết. Chỉ có trải qua mới có thể sáng tỏ, bằng không đối với loại khủng bố này cũng chỉ là mấy con số khái niệm, mà tâm linh không ngừng rung động. Mảnh vỡ tài liệu rơi vãi khắp nơi, xưa này hiếm thấy, mọi người đều trầm mặc, cầm trong tay binh khí khống chế chiến xa, tiếp tục đi tới. Một trận chiến hôm nay lật nghiêng thiên địa, có thể nói sớm đã không có đường thối lui, chỉ có tiêu diệt hai đại thần triều viễn cổ mới có thể an tâm. Băng qua vùng đất bị hủy diệt, quả dãy núi, núi cụt còn phân nửa, cổ thụ vạn năm điều tàn lục tục xuất hiện ở phía trước trên đường đi. không có một người nào lên tiếng, tất cả đều cẩn thận phòng bị. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử đi tuốt ở đằng trước, chiến ý ngẩng cao đầu, còn những người khác tâm tình mọi người bất đồng, phần lớn đều vô cùng trầm trọng. Đám cuồng nhân giống như Diệp Phàm, Đồng Phương Giá, lần này dùng để ma luyện chính mình là việc chính, vẫn không tính toán thỉnh các vị cổ tháp thánh chấn uy. Mà kế thừa của đám đại diễn thánh địa tổn thất thảm trọng, thì trong lòng đang ứa máu ra, hận không thể lập tức thỉnh vệ dịch ra mặt quyết một trận tử chiến cùng thần triều viễn cổ. Thanh Viễn Tử cầm trong tay thần thiết côn màu đen, bên kế mọi người, bộ lông màu vàng trên người sáng long lánh, khí phách khôn cùng mà nói: "Có cái gì mà mặt mày bí dị thế? Hai đại thần triều là đá mài rào tốt nhất đấy. Hôm nay đánh giết cho thống khoái đi, là một cái bậc thang không gì tốt bằng trên con đường lên trời tu đạo." Một đạo kiếm quang đáng sợ xuất hiện, xuyên qua hư không, nhằm về hướng cái gáy của thánh viên. Vô thành vô tức, đột ngột xuất hiện tàn nhẫn mà tuyệt tình, muốn đột kích phải lấy mạng của hắn. Loại sát thuật bí ẩn này quá mức đáng sợ, gần như giấu được linh thức của mọi người. Thánh Hoàng Tử tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc. Trong chớp mắt, Tề La ra tay bổ tới phía trước, nhưng một đạo huyết quang xuất hiện ở phía sau lưng lão, cắt thành một miệng vết thương vô cùng đáng sợ. Dương Đông kích Tây, có sát thánh xuất hiện làm cho Tề La chú ý tới Thánh Viễn Tử, mà mục tiêu thực sự chính là lão. Tề La đã bị thương, ngay cả chân mày cũng không nhăn lên một cái, phù một tiếng biến mất tại chỗ, huyết quang rơi tại một phiến hư không khác, chém ra một vết máu. Tề La đã phát hiện đối phương, cũng một sắc thái, hai người giao thủ vô hình vô ảnh, phi thường quỷ dị. Phốc một tiếng, máu loãng rơi xuống từ trên trời cao, mười mấy vị cường giả cơ gia kêu gào thảm thiết vì không tránh kịp bị máu loãng của thanh nhân dính trúng, đường trường hóa thành xương khô. A! Một tiếng kêu gào thê lương thảm thiết, đầu của giáo chủ đại diện thánh địa rơi xuống, lăn lóc cóc, phẫn nộ trợn trừng hai mắt, thi thể không đầu ngã xuống trong vũng máu. Nguyên thần của lão mới vừa vọt lên đã bị một đạo sát kiếm màu máu xuyên thủng qua, đương trường tan thành mây khói. Mọi người rống giận, sợ hãi kêu to, rất nhiều đao phủ xuất hiện, ẩn mình trong hư không, gần trong gang tấc triển khai ám sát. Rất nhiều người đều kêu lên sợ hãi, bị đâm thủng xương trán, chết oan chết uổng. Đây là vương của sát thủ đã xuất động. Chạy đi đâu chứ? Đám người Lệ Thiên, Đồng Phương Giã rống giận, toàn diện phản kích, phóng vọt tới phía trước. Bọn họ từng nghiên cứu qua đại thuật sát sinh của thiền đình, nên không sợ loại bí thuật sát đạo này. Lén la lén lút, chết cho ta. Thanh Hoàng Tử rít gào một tiếng, toàn thân kim màng phát sáng, thân thể như là hoàng kim luyện chế thành, vùng cây đại côn đập xuống một lão sát thủ. Chính là người này vừa rồi chém chết giáo chủ của đại diện thánh địa. Hắn là một vị vương của Tràm Đạo, thực lực xuất chúng, gần như chỉ trong nháy mắt đã giết chết hơn 100 người. Không có gì là trì hoãn, gần như là trong nháy mắt, vị vương bài sát thủ này đã chuẩn bị và bị hầu tử tung một côn đánh đứt gần gãy xương, biến thành một đống thịt vụn. Huyết quang liên tiếp lóe lên, Cơ Tử phát uy, hư không đại liệt trảm tung hoành xé rách nhiều sát thủ, hóa thành từng màn mưa máu, xương cốt cũng không còn. Diệp Phàm thì thân sắc lạnh lùng, toàn thân huyết khí màu vàng hóa thành một cơn gió lốc, cường mãnh cuốn lấy một sát thủ cấp vương giả đại thành, rồi sau đó tung một quyền, đánh nổ tung trên bầu trời. Đơn giản mà thô bạo, mảnh xương lẫn máu thịt bắn tùng tóe. Tử phủ thánh nữ rốt cuộc cũng biểu hiện ra trước mặt mọi người. Sự khủng bố của nàng kết hợp cùng đại đạo, mỗi một cái nhấc tay giơ chân đều huy động pháp tắc thiền địa, bức văng ra bên ngoài. Một đám sát thủ bàn tay trắng nõn chém xuống, một đám người tan chảy trong đạo quang. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử đồng loạt đánh giết, di chuyển về hướng Tể La nơi đó. Tất cả đều tung ra một kích mãnh liệt. Sát thánh Tể La cũng thét dài, anh đào hóa huyết dài vạn trượng, xé rách thiền địa, chém về phía đối thủ ngay. Ầm một tiếng, ở trong trường quyết đấu đáng sợ đó, sát thánh của nhân thế gian chủ động tránh lui, bỏ chạy, rơi khỏi chiến trường, chỉ để lại một luồng dấu máu. Đây là sát thánh cổ xưa, thành đạo trước khi thiền địa chưa biến đổi, cao thầm khó lường, xông vào giữa vạn quân như chỗ không người, nên muốn chạy thoát cũng không có khó gì. Hắn chạy đi về hướng lối ra thiền vực, muốn phá vây mà ra, nhưng lập tức mấy cổ thánh uy như biển cuốn tới và bức hắn quay trở lại. Sát thánh muốn chạy trốn, chứng tỏ bọn họ không còn hơi sức, chúng ta một người cũng đừng cho chạy mất. Người của các thánh địa hô to, sĩ khí tăng cao. Trong lòng của Diệp Phàm cũng trầm xuống, Vị sa thánh này thật tàn nhẫn, quyết đoán, căn bản không phải muốn chạy trốn, rõ ràng đã đang thử xem, rốt cuộc đến đầy mấy vị cổ thánh, hiện tại quay đầu quay về, nhằm vào chỗ sâu trong thiên vực. Tiếng hồ sát trùng trời, cả thiên vực sôi trào, chiến xa của các thánh địa ù ù vang động, nghiền áp xuyên qua trời cao, thanh khí sống lại, cùng nhau đánh về phía trước. Kế tiếp, bọn họ phát tan một ít sát trận thượng cổ, rốt cuộc đánh tới chỗ sâu nhất, nhìn thấy trước mắt hai đại điện phủ cổ kính đang đáng sợ. Nơi đó sát khí mênh mông như biển, xương cốt chồng chất chớp động sáng trắng, tường vách đều đều là xương cốt xây thành, năm tháng đều khó có thể phai mờ. Ở trung tâm của hai cung điện đều có một tòa kiến trúc đặc biệt bằng xương, sáng bóng khiếp người, có đầu lâu của chư vương, cũng có xương khô của thánh nhân, trong suốt, sáng lạng, lót thảm trong nền là thần da, là từ trên người thánh nhân lột ra. Một đám con kiến cũng dám khiêu chiến với cự long. Ta thật bội phục dũng khí của các ngươi, nhưng cũng không thể không cười nhạo sự ngu xuẩn của các ngươi được. Có một giọng nói uy nghiêm từ trong cốt điện truyền ra, cổ xưa mà tang thương, cũng có một loại khí phách tràn ngập khí khái duy ngã độc tôn. Sát thánh tể là giống to, cự long gì các ngươi, bị người ta tiêu diệt hàng ổ, trốn ra thiên ngoại. Hai đại thần triều viễn cổ địa ngục cùng nhân thế gian, các người sắp bị hủy diệt, còn ở nơi này biểu hiện sự tự tôn của các người. Hôm nay tất cả đều đi xuống địa ngục đi. Lão mất đi 7 người con, tất cả đều là vì hai đại thần triều mà chết, trả giá bằng máu và sinh mệnh mới đổi lấy hết thảy ngày nay. Trong lòng lão vừa bi thương vừa phẫn nộ tới cực điểm. Người là sát thánh, ta cũng là sát thánh, không bằng hôm nay người và ta triển khai một hồi sát thánh quyết đấu như thế nào? Giọng nói giàn đua kia quanh quẩn trong hư không. Hắn thành đạo đang ngàn năm trở lên, sát khí sôi trào khủng bố khôn cùng. Tuy nhiên Tể La là người phi thường, liền đáp ứng ngay tại chỗ, muốn dùng sức của bản thân chống lại sát thánh, nhãn hiệu lâu đời. Một thân ảnh khô gầy khác hiện lên, sát thánh của nhân thế gian tái hiện, bệ nghệ quần hùng, ánh mắt kinh thường quét nhìn xuống, như là hoàn toàn không thèm để ý tới. Ở lối vào còn có mấy vị thánh nhân. Hắn đảo mắt nhìn lướt qua người của các thánh địa, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào thánh hoàng tử, lại nhìn về phía cơ tử, cuối cùng rời ánh mắt như hai ngọn đèn dừng ở trên người của Diệp Phàm. Đều tự sát đi, bổn tọa cho các người cơ hội chết một cách thống khoái. Sát thánh của nhân thế gian chỉ vào Diệp Phàm, cơ tử, thánh hoàng tử vô tình mà nói, dường như đối với mọi người cộng với tới hàng ổ của bọn họ tuyệt đối không sợ chút nào. Ai tới cũng đều vô dụng, muốn hủy diệt nhân thế gian cùng với địa ngục, đó là người si nói mộng. Cái gì thánh thể nhân tộc, cái gì con của cổ hoàng, đều là con kiến thôi, các người từng tên đều phải chết tại đây. Lời nói của hắn lạnh lẽo, buốt giá như đợi rào nhỏ cứa lên làn da mọi người. Trong các thánh địa, không hề ít tu sĩ không chịu đựng được ầm bà của sát thánh, thân thể vỡ nát tan tành, mau tươi thành phúng, thần thức cũng tiêu tán đi không ít, bọn họ không thể nào chịu được. Ta xem, lão chó nhà ngươi, đúng là người không ra người, quỷ không ra quỷ, đi tự sát đi cho rồi. Lão Mã đối mặt với sát thánh, không thèm xem bọn họ ở trong mắt, nói thẳng ra những lời dè bỉu. Đại Hắc Cẩu thì nghe nói nhột tai, trợn mắt nhìn phản bác. Nói hươu nói vượn cái gì, hắn phần chó cũng không bằng ấy chứ. Đúng, hắn khoác lác lắm, còn muốn chúng ta đi tự sát cái gì. Lão già kia còn chưa tỉnh ngủ rồi, tự mình đi tìm chết đi. Lão Mã tiếp tục kêu gào. Đối mặt với hai tên vô phép vô thiền như vậy, thần đến đây ra mặt đều phải co giật, lời nói bẩn thỉu gì mà không dám nói cơ chứ. Một đạo sát quang cuốn tới chém ngang bầu trời, bao phủ cả Đại Hắc Cẩu cùng Lòng Mã ở phía dưới. Sát thánh của nhân thế gian sắc mặt âm trầm, hạ chiều sát thủ. Hầu tử cũng ra tay, đại thiết côn đèn nhánh trong tay, nhưng lại va chạm một kích cùng thánh nhân, phát ra đốm lửa sáng lạng. Mặc dù bị thối lui, nhưng cũng không phải không thể tranh hùng. Nên biết rằng đây chính là một vị sát thánh, truyền sát thánh nhân, uy danh hiển hách, pháp lực vô biên. Sát thánh của nhân thế gian đánh một kích không thành, lập tức dùng nhập vào trong hư vô rồi biến mất tại chỗ, đồng thời sát ý khôn cùng chấn ra khắp nơi. Chỉ nghe đánh phốc một tiếng, Lòng Mã Đường Trường ói ra một ngụm máu tươi, Đại Hắc Cẩu cũng bị chấn động không thôi. Đứng thẳng lên, hai chân sau đạp đất lùi về phía sau, là nó đạp bí quyết chữ hành mà rút lui. Cho các người cơ hội tự sát, không nhận lấy ý tốt, như vậy ta đưa các người từng tên một lên đường. Sát thánh của nhân thế gian lạnh giọng nói ra. Hắn vẫn như cũ, là một bộ tư thái cào cào tại thượng, nhìn xuống mọi người, xem bọn họ như con trùng con kiến, không xem là đối thủ của mình nên muốn giơ tay tiêu diệt. Lão Đào Phổ, cuối đời của người tới rồi đấy. Diệp Phàm thiêu đốt thân thể, hóa thành kim thần bất diệt, công tới phía trước. Hắn nhìn xuyên qua hư không, quyền ý lục đạo luân hồi quyền vô cùng vô địch, nghiền nát vạn vật. Trong thiên địa giống như có từng đạo tia chớp màu vàng bay múa. Diệp Phàm cứng rắn, cứng trọi cứng, mấy quyền cùng sát thánh, phát ra đốm sáng chói mắt vô cùng. Thực lực rất mạnh, có thể va chạm cùng ta. Ta tin rằng các ngươi đều là người tài, là thiên tài khó lường xưa nay. Nhưng vậy thì có thể làm gì đây? Sát thánh của nhân thế gian âm trầm cười lạnh liên tục, nói tiếp. Các ngươi sinh muộn 500 năm, ta không cho các ngươi có cơ hội trưởng thành. Hôm nay, ta chính là muốn bóp chết thiên tài, làm chuyện tuyệt diệt kia, cho các ngươi chết ở trong trứng nước. Này lão bất tử, người nói nhiều quá, ăn một côn của ta đây. Thánh hoàng tử giống to, đật trùng đối chuyện, thần thiết côn màu đen quét ngang càn khôn, chấn cho tiền thổ hỗn độn vỡ nát, đánh tới hướng của sát thánh. Vù, một đạo sát quang đánh úp lại, sát bên cạnh hắc thiết côn mạ qua, lưu lại trên đầu vai của hầu tử một đóa huyết hoa. Cơ tử cũng ra tay, không nói một lời, thân thể dung nhập trong hư không, thi triển ra hư không đại liệt trảm, phát ra tiếng nổ vang trời, mạnh mẽ bức cho sát thánh tử vong trong hư vô hiện ra. Tuy nhiên sát thánh trùng quy là sát thánh, có thể chuyên môn ám sát các thánh nhân khác. Trúng một đạo kiếm quang của cơ tử, trên người chỉ rơi xuống vài giọt máu. Diệp Phàm tấn công, diệu thuật toàn thân thi triển ra hết. Hai quyền phong lôi mãnh liệt, từng đạo điện quang màu vàng giống như đợt tia chớp diễn biến ra trần nghĩa lục đạo. Trên hai quyền của hắn, vết máu loang lổ, nhưng hắn không hề quan tâm, vẫn cuốn lấy đại chiến với lão sát thánh. Lão già này thật là khó giải quyết đấy. Khó trách truyền thuyết là tồn tại truyền sát thánh nhân mà sinh ra. Cũng tiến lên liều chết với hắn đi. Đại hắc cầu kêu lên một câu. Nó miệng thì gào thét, trong con mắt dựng thẳng, chỗ mì tầm bắn ra từng đạo ô quang, có thể phá vỡ phòng ngự của thánh nhân, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng cho lão sát thánh. Còn bà nó chứ, lão già hỏa này hẳn không phải là đã thăng cấp vương của thánh nhân rồi đấy chứ. Lòng mã nghĩ tới một chuyện đáng sợ vô cùng. Không có khả năng, cũng tiến đến giết lão đi. Đông Phương Giá rống to, khống chế cờ giáp cổ thánh vọt lên trên. Bọn họ biết rằng Diệp Phàm, cờ tử, thánh hoàng tử không ra hết sức, bởi vì còn chưa chân chính độ kiếp để nhận được thiền địa xác minh. Khi đó thực lực mới tính chân chính đúng chỗ, có thể quyết chiến một phen. Sát, nghiền chết lão đi. Lê Thiên cũng kêu lên, khống chế công cụ chiến tranh cổ thánh, cùng phóng tới phía trước. Hai tay cầm một cây mâu màu tím, đâm thủng hư không, nhắm ngay hậu tâm của sát thánh vừa hiện hình kia. Khoe miệng của sát thánh của nhân thế gian hiện lên một vẻ cười lạnh vô tình, phủ chụp mọi người vào trong sát quang, xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng đã biến mất. Cuối cùng thì Yến Nhất Tịch, lão Đào Bà Tử, Yêu Nguyệt Không đều khống chế cơ giáp cổ thánh vọt lên. Một đám người đại chiến với lão sát thánh đáng sợ này. Đây là uy lực của sát thánh, dù bị một đám người hợp lực vây sát, nhưng trong thời gian ngắn cũng không làm gì được đối phương. Kinh nghiệm chiến đấu của đối phương quá phong phú và đáng sợ. Phía bên kia, Tây La cùng sát thánh của địa ngục cũng tiến tới hội gai cấn, lúc ẩn lúc hiện. Trong thiên địa cầm trong tay thánh khí khủng bố, giao kích kịch liệt. Đây là thần tắc đối chiến, là đại đạo oanh kích, cùng với sấm sét của thiên đạo. Đám người các người đều phải chết. Sát thánh của nhân Tây Gian vừa nói, vừa quyết đấu cùng quần hùng, chợt trái, chợt phải, khó lòng phòng bị lắm. Diệp Phàm đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác, ngầm truyền âm rồi nói. Cẩn thận một chút, hắn bám trụ chúng ta, có lẽ sẽ có sát thánh thứ ba xuất hiện. Hắn cảm thấy lão sát thánh lợi dụng trẻ tuổi khí thịnh của bọn họ, tranh cường tâm lý bám trụ mọi người, để cho sát thánh thứ ba có cơ hội ám sát. Dự cảm đáng sợ đã trở thành sự thật. Hai đại thần triều nhưng lại xuất hiện vị thánh nhân thứ ba. Tề La gặp phải ám sát, thiếu chút nữa đã ôm hận rồi. Một kiếm kia như là kinh thiên vực ngoại, sắc bén mà đáng sợ, rực rỡ mà lóa mắt, đâm vào trong đầu vai của Tề La, chỉ thiếu chút nữa xuyên thủng thiền linh cái của lão. Lòng mã thiếu chút nữa bị chém thành hai đoạn, máu tươi phun trào. Vị sát thánh này đánh lén Tề La bị thương nặng, sau đó tiện đà quét ngang về hướng bên này. Cờ giáp của Lệ Thiên cũng bị xé mở. Nội tình của nhân thế gian cùng với địa ngục không hề mất đi ư. Trong lòng mọi người trầm xuống. Kẻ nào công vào thần triều ta đều đi tìm chết đi. Sát thánh của nhân thế gian tàn nhẫn cười to. Các người đều lui ra đi. Diệp Phàm âm thầm truyền âm. Đồng thời trong lúc đó, vị sát thánh thứ ba hiện thân